Tiên tử xin tự trọng, chương 839, tâm tư của mỗi người. Gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Quân trong lòng phiền muộn, nàng lần này quay về tẩm cung của Lý Vô Tiên vốn là đến quan tâm một chút tình huống trị liệu của Tần Dịch bên này, quan tâm bệnh tình của chất nữ, trao đổi tiến triển cha ăn trưởng bối quan tâm nồng đậm biết bao a, quả thật tình thương của mẹ vô cương, kết quả chính mình bên kia mệt sống mệt chết cha án, bên này chất nữ đang thông đồng lão công của mình. Cái này coi như xong, lão công của mình rõ ràng còn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, khiến cho người ta muốn chửi thề nhất chính là, làm cả buổi chính mình còn phải ủng hộ hắn. Cuối cùng chính mình còn phải tiếp tục đi tra án, nói không chừng còn phải đối mặt địch thủ rất nguy hiểm. Thật sự là thao đàn, Lý Thanh Quân cảm thấy thế giới này có phải có chỗ nào không đúng hay không, lúc rời đi mặt đều là xanh đấy. Liêu Tô ngồi xổm trên đầu Tần Dịch đưa mắt nhìn bộ dạng sải bước của Lý Thanh Quân, luôn cảm thấy mỗi lần đạp một bước đại địa đều bị đạp ra vết nứt. Này, ngươi nói nếu như lúc này nàng gặp được địch nhân. Ta cảm thấy nên lo lắng tuyệt đối không phải nàng, đây chính là nghẹn một bụng phẫn nộ có thể hủy đại địa đủ để vượt cấp giết người. Tần Dịch tức giận mà đem nó từ trên đầu bắt xuống. Ta không cảm thấy để cho người ta nghẹn một bụng hỏa là chuyện gì tốt. Ngươi cùng ta nói cái này. Người chọc nàng một bụng hỏa là ngươi cũng không phải ta. Ta chỉ là ăn dưa đấy. Vậy ngươi có muốn xem kích thích thiên đế hay không? Muốn, cho nên ngươi làm sao có thể chỉ là ăn dưa? Tần Dịch tức giận nói. Thật ra ta cảm thấy ngươi hơn phân nửa có chủ ý khác lại muốn lựa chọn một loại này. Liêu Tô liếc xéo hắn. Nói giống như ngươi không muốn vậy. Tần Dịch im lặng sau nửa ngày mới nói. Bổng bổng ta rất xoắn suýt a, yên tâm cứu người lại nói tiếp cái khác. Ngươi thật sự cảm thấy Lý Vô Tiên yêu ngươi chết đi sống lại. Nàng tổng cộng mới gặp ngươi mấy lần, chẳng qua là từ nhỏ có một loại ỷ lại sùng mộ, hoặc là tối đa nói không muốn xa rời mà thôi, cũng chưa chắc là tình nam nữ chân thật, chính nàng đều chưa chắc phân rõ. Ô Tần Dịch giật mình, chợt phát hiện có đạo lý. Chính mình đào hoa nhiều quá quen thuộc, sẽ không nghĩ thấu triệt như vậy. Ngược lại Liêu Tô ăn dưa ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nó nhìn càng thêm rõ ràng. Biểu hiện của Vô Tiên, xác thực ngẫu nhiên có chút cảm giác mê mang, không nhất định là thật. Nếu như từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hiểu lầm, vậy mọi người xoắn suýt cái gì? Cái gọi là cứu người lại nói tiếp, nhìn từ góc độ của bồng bồng chính là trước tiên giết chết thiên đế lại nói tiếp, bất luận như thế nào, trong chuyện này mọi người vẫn như cũ đã đạt thành mục tiêu chung hoàn mỹ, không cần cãi nhau là tốt rồi. Về phần thủ đoạn gì, vậy thật sự không có cách nào lại xoắn suýt. Tiến vào tầm điện Tần Dịch trước hết tìm Vũ Thường. Thanh Quân lúc này ở nội vụ phủ, người đi tìm nàng, hai ngày này có thể sẽ đối mặt địch nhân. Nhớ rõ nếu như đối phương khó chơi, đừng liều mạng, trước tiên đến báo cho ta biết. Nếu như nói vở kịch này An An thấy rõ, như vậy Vũ Thường liền từ đầu đến đuôi đều là mộng đấy, theo đám tể phụ đến Linh Hư cùng Lý Vô Tiên đối thoại, thậm chí Lý Thanh Quân cung đấu kịch nàng có thể nói là một hình ảnh đều không hiểu được như rơi vào trong mộng. Duy nhất xem hiểu chính là Lý Thanh Quân phẫn nộ, bất qua cái này Vũ Thường cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đấy. Gocchuyenaudio.com. Trong Vũ nhân tộc rất nhiều đều coi là họ hàng gần, nàng cùng Vũ Lam các nàng mấy người, đại bộ phận đều có tổ mẫu hoặc là tầng tổ mẫu tương đồng. Nàng ngẫm lại nếu như phu quân muốn tại Vũ nhân đảo đối với tộc nhân khác làm cái gì đó, chính mình trên cơ bản không có phản ứng gì à, Vũ Lam các nàng nói không chừng cũng là vui sướng hài lòng đấy, không cần uống nước sinh con, có nam nhân rồi. Thần châu nhân loại thật sự là cổ hủ, so với Vũ nhân các nàng nổi danh cứng nhắc còn cổ hủ hơn, chút chuyện nhỏ này có gì phải tức giận thật là. Vũ Thường cảm thấy phu quân phái chính mình hiệp trợ Lý Thanh Quân, hơn phân nửa có một chút ý tứ để cho mình khuyên nhủ Lý Thanh Quân, liền vỗ ngực nói. Phu quân yên tâm, chút chuyện nhỏ này, người đây là muốn đi đánh giặc đấy, vì sao lại là chuyện nhỏ rồi hả? Là hiện tại Càn Nguyên đặc biệt tự tin sao? Tần Dịch không yên tâm dặn dò. Đừng lơ là, nói không chừng rất phiền toái đấy. Vũ Thường cười tủm tỉm nói. Ta hiểu, mối tình đầu của phu quân nha. Ta sẽ chiếu cố đấy. Tần Dịch ngẫm lại cảm thấy Vũ Thường cũng càn nguyên rồi, còn có côn bằng truyền thừa rất đặc biệt trong phạm vi thần châu người có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp hẳn là không nhiều, liền cũng không dặn dò nhiều, chẳng qua là nói. Tin tưởng ngươi sẽ xử lý. Vũ Thường tự tin mà rời đi, An An giờ khóc giờ cười mà nhìn Tần Dịch phát ra một tiếng thở dài ý vị khó hiểu. Lý Vô Tiên vẫn tựa ở đầu giường xem bọn hắn đấy, khuôn mặt kia đỏ đến mức giống như phát sốt, Tần Dịch nhìn thiếu chút nữa muốn kéo nàng đi cách ly. A hát không đúng, lúc này cũng đã đang cách ly rồi, đang ở trong thủy chi giới của An An đấy. Sư phụ, Lý Vô Tiên cẩn thận nói, cô không tức giận rồi, Đương nhiên giận, nhưng nàng vẫn là dùng bệnh tình của ngươi làm trọng đi thay ngươi tra án rồi. Tần Dịch ngồi ở trước giường, sửa sang lọn tóc lộn xộn cho nàng, thấp giọng nói. Bất luận ngươi đạt được bao nhiêu thành tựu, ở trong mắt Thanh Quân ngươi vẫn là tiểu chất nữ của nàng, thân nhân nàng cần chiếu cố nhất. Lý Vô Tiên nhìn lên trần nhà, trong mắt cũng có chút mê mang, hồi lâu mới hỏi. Vậy trong mắt sư phụ thì sao? Tần Dịch ngẩn người, thật ra hắn thật sự muốn nói trong mắt ta cũng đồng dạng. Từ lúc còn ở trong tã lót đến nhi đồng lại đến thiếu nữ nhân hoàng, cho tới hôm nay định hình, một đường nhìn xem lớn lên đấy, loại ý thức đối đãi vãn bối tiểu hài tử trong lòng thật sự rất khó xóa đi. Nếu không một năm kia bị nàng thông đồng hai cái cũng không đến mức chạy trối chết. Nhưng giờ này khắc này không hợp nói cái này, chỉ có thể nói. Trong mắt sư phụ, ngươi đã là vương giả phong vân một cõi, sư phụ tự hào về ngươi. Lý Vô Tiên quay đầu nhìn hắn, trong sóng mắt dường như có rung động. Chỉ như vậy sao? Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Nếu chỉ như vậy, sư phụ tại sao phải ôm đi con tiểu u linh kia, để cho Kim có thể chỉ vào ngươi? Tần Dịch há to miệng, cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Các phàm nhân nhìn không thấy Liêu Tô, Vô Tiên thế nhưng là có thể nhìn thấy đấy, vở kịch câm hoang đường vừa rồi của mình, rơi vào trong mắt Vô Tiên đó là rõ ràng rành mạch. Lý Vô Tiên trong mắt hiện lên vui vẻ, cũng không có ép hỏi tiếp, chẳng qua là nói. Sư phụ ta nằm rất chán, đỡ ta ra ngoài đi một chút được không? Tần Dịch nhìn An An, nhìn qua là hắn đang chữa bệnh, trên thực tế An An mới là bác sĩ thật. An An liền nói, góc chuyện audio.com, ta mở ra thủy chi giới, đừng ly khai phạm vi lĩnh vực của ta là được. Thật ra lúc này hồn thể của bệ hạ đã sớm ở vào bờ biên giới sắp sụp đổ rồi, hoàn toàn là dựa vào thủy linh ôn dưỡng, trước khi giải quyết căn nguyên, không thể ly khai. Tần Dịch gật gật đầu, vậy vẫn là được rồi, nằm nhiều một chút a, Lý Vô Tiên xuất thần mà nói. Thì ra nếu như không có An An cô nương, ta có khả năng đã chết. Tần Dịch An An đều không nói chuyện. Xác thực không có An An, nàng có khả năng đã là thiên đế rồi, một thiên đế lơ mơ ký ức không có khôi phục. Nói là do khí vận của nàng, sau khi An An chứng thủy chi linh vừa vặn nàng phát bệnh có thể kịp thời cứu hộ, thật ra việc này nghiên cứu kỹ cũng có chút thú vị. Bởi vì thủy chi linh của An An, đạt được từ phòng tắm của thiên đế tương đương cầm đồ vật của thiên đế hố thiên đế. Vẫn là người trên trời dùng đồ vật của thiên đế hố nàng, thuộc về trên trời nội chiến tối tăm tiếp diễn. Nhưng cái này có tính là hố thiên đế hay không, ngược lại cũng không dễ nói, bởi vì nếu bản thân thiên đế có ý thức chưa chắc nguyện ý loại hình thức sớm sống lại này. Trước mắt dùng mộng tranh chấp cũng là bản thân thiên đế càng cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy. Khí vận tập trung, chỉ hướng là ai tạm thời còn chưa biết. Tần Dịch suy tính là những thứ này, kết quả nhân hoàng thiếu nữ lẽ ra cân nhắc càng lớn nghĩ cũng không phải cái này. Cho nên đây chính là tối tâm chi ý, sư phụ đến đại hoang nhận thức tiểu bảng, cuối cùng cũng là vì ta. Trời ban sư phụ cho ta, bảo hộ ta, An An thiếu chút nữa tức chết, ta thì sao, người mệt sống mệt chết mở ra thủy chi giới cứu ngươi là ta à, ta liên tục hao tổn pháp lực cùng tinh thần rất mệt được không? Vì sao lại đã thành là sư phụ của ngươi bảo hộ ngươi, trời ban ngươi cùng sư phụ của ngươi chuyện gì? Lão nương vui vẻ đi theo tiên sinh, đến bây giờ cũng liền bị bóp chân nhỏ, hóa ra còn là vì ngươi mà đến a, An An con mắt xoay vòng, bỗng nhiên nói. Nếu để cho thủy linh của ta tẩm bổ, bệ hạ nằm như vậy cũng không được tốt lắm, có nhiều chỗ tẩm bổ không đến. Tần Dịch vội hỏi, vậy phải điều chỉnh như thế nào? An An thò tay lật người Lý Vô Tiên, bệ hạ nằm sấp tay vắt chéo sau lưng, mặt dán gối. Đúng đúng liền như vậy, hai đầu gối quỳ, vểnh lên cao một chút. Nhớ rõ a, ngủ cũng phải dùng tư thế này, dễ dàng nhập mộng. Cách chương.